Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 769, giải mộng 4. Ngươi không nói cũng được, ngươi đi đi, 3 ngày sau, người nhà ngươi không thiếu được còn tới tìm ta cho ngươi siêu độ vong hồn. Ở đây nhiều người như vậy cũng nghe được, 3 ngày sau hắn nếu bất tử. Các người ai cũng có thể đến đập ta cái này đạo quan. Mọi người vừa nghe, không khỏi toát ra kính phục thần sắc. Nếu Thanh Vân Tử dám nói nặng như vậy nói, tất nhiên là có 100% tự tin. Nói cách khác, cái này Lưu Sinh tử định. Lưu Sinh tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Đối với Thanh Vân Tử mà nói không chút nghi ngờ. Lập tức hoàn nhìn trái phải. Sông Thanh Vân Tử ai thanh cầu đạo, đại sư, có thể hay không đổi lại cái địa phương nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, sợ người biết, ta cho ngươi chọn con đường kia, chính là cho ngươi đi tự thú, chỉ có như vậy mới có thể lưu ngươi một cái mạng ở. Ngươi chính là giết chết bạn gái ngươi hung thủ. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, lặng ngắt như tờ, mọi người từng cái trợn đại con mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Sinh. Lưu Sinh quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, từng giọt thủy theo cái cằm của hắn chảy xuống. Không phải nước mắt, mà là mồ hôi, bởi vì khẩn trương và sợ hãi mà sinh ra mồ hôi. Thanh Vân Tử biết nội tâm hắn giãy giụa, tiến thêm một bước nói ra. Ngươi đi tự thú, lưu được một cái mạng ở, cũng dùng dương gian pháp luật tẩy ngươi nghiệt khoản nợ. Tương lai nếu như ra tù, nhiều hơn nữa làm việc thiện sự tình, sau khi chết cũng có thể giảm miễn hình phạt. Nếu không, ngươi lúc này hẳn phải chết không nói. Đi đến âm ti, bạn gái ngươi cùng ngươi đối chứng, còn có địa ngục cực hình chờ ngươi. Thế nào làm, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Ngươi đi đi, ngươi nếu là không thừa nhận cũng được. Ngược lại ta đây cũng nên không khẩu cung. Tại gia an tâm chờ chết đi. Lưu Sinh ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh lạ thường, hướng về phía Thanh Vân Tử dập đầu đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu. Tuy là Lưu Sinh không ở trước mặt mọi người thừa nhận dũng khí sát nhân, thế nhưng hắn biết Lưu Sinh nhất định sẽ đi tự thú. Dù sao ngồi tù dù sao cũng hơn chết tốt. Đột nhiên, ở Sơn Môn xuống một chỗ vây xem đoàn người tụ tập địa phương. Cửa chùa dưới bóng mờ, có một màn nhàn nhạt thiến ảnh, hướng về phía Thanh Vân Tử khom người cúi đầu, sau đó biến thành khói tiêu thất. Diệp Thiếu Dương biết cái này nhất định chính là Lưu Sanh thê tử. Vẫn bám vào Lưu Sinh trên người, bởi vì cửa chùa cấm chế, không dám lên núi, mới trốn ở chỗ bóng tối nhìn trộm. Thanh Vân Tử thành công khuyên bảo Lưu Sinh tự thú, miễn cho nàng mua mạng động thủ, mình cũng không cần thừa nhận âm ti trách phạt. Tâm lý tự nhiên đối với Thanh Vân Tử cảm kích không thôi. Ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, quả nhiên bất luận cái gì đạo pháp đều là hữu dụng chỗ. Đuổi đi Lưu Sinh, Thanh Vân Tử nghỉ ngơi một hồi, uống miếng nước, lại đem đặt tên sách, niệm tên của một người. Tổng cộng 5 người, đây là người cuối cùng. Một cái lão thái thái đi tới, hướng về phía Thanh Vân Tử muốn bái. Thanh Vân Tử hoảng bước lên phía trước nâng dậy, hỏi nói, ngươi là Trương Thúy Thúy. Trương Thúy Thúy là nữ nhi của ta, bất quá là ta cho nàng đăng tên, nàng hiện tại tình huống này đến không, xin hãy đạo trưởng có thể nhà của ta nhìn nàng một cái, nếu không, ước đoán nàng cũng sống không lâu dài, đạo trưởng ngươi đại từ đại bi, nhất định phải mau cứu nàng a. Lão thái thái vừa nói một bên lau thu hút lệ, ở Thanh Vân Tử hỏi thăm một chút, lão thái thái kể lể. Con gái của nàng Trương Thúy Thúy vốn là thật tốt, thế nhưng tháng trước có một lần đi mồ thượng trích trái cây, trở về liền nóng dần lên hôn mê, miệng đầy nói mê sảng, đi y viện đã chữa sau đó, nóng dần lên phải không Phát? Chỉ là mỗi ngày buổi tối lúc ngủ, thỉnh thoảng thét chói tai, cả người run, lúc đầu người nhà tưởng thấy ác mộng, không có rất lưu ý. Thế nhưng hậu lai phát hiện tại sao gọi đều không gọi tỉnh nàng. Mỗi lần nàng sau khi tỉnh lại, tinh thần rất kém cỏi. Mấy ngày kế tiếp người cũng gầy gò. Hỏi nàng mơ tới cái gì cũng không nói rõ ràng. Tình huống bây giờ càng ngày càng kém hơn. Ban ngày ngay cả môn cũng không ra. Cơm nước cũng ăn không vô. Liền trên giường khoác bị đờ ra. Đi y viện xem căn bản không dùng. Nhìn liền người nào khoa cũng không biết. Lão thái thái nói, người nhà mình vẫn tin tưởng vững chắc là chúng ta. Vốn là muốn tìm Thanh Vân Tử nhìn. Thế nhưng Thanh Vân Tử cũng là mấy ngày trước mới trở về núi. Trước lúc này, bọn họ tìm qua một cái phụ cận coi như nổi danh tiên sinh. Kết quả tiên sinh mới vừa kiểm tra nàng thời điểm, đột nhiên liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại bỏ trốn mất dạng. Cũng không dám, nữa tới cửa, chúng ta nghe nói rằng trường ngươi trở về núi, hôm nay là giải mộng thời gian, sở dĩ tới rồi báo danh, không phải vì giải mộng, thật sự là nữ nhi của ta bệnh quá quỷ dị, đạo trưởng ngài có thể nhất định phải đi mau cứu nàng a. Lão Thái Thiên nói xong lời cuối cùng, âm thanh run rẩy, lão lệ tung hoành, Thanh Vân Tử gật đầu, nói: Thiếu Dương ngươi qua đây. Diệp Thiếu Dương vốn có đã ở phân tích tình huống. Nghe sư phụ gọi, lăng một cái, Hồ Nghi đi tới. Thanh Vân Tử hỏi, ngươi cũng nghe đến. Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nghe tình huống này, không giống như là quỷ hồn chiên thân. Có thể là thực mộng quỷ. Thực mộng quỷ là một loại đặc thù hình thái quỷ. Là nam tính. Nhiếp mộng đối tượng chỉ là nữ tính, một ngày tuyển định đối tượng, biết dùng màu sắc sặc sỡ mộng cảnh đến dọa người, hù được các nàng suốt mồ hôi. Sao các nàng mồ hôi? Hấp thu mồ hôi trong âm linh tu luyện. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Trang Vũ Nịnh lúc, nàng chính là bị thực mộng quỷ dây dưa. Đó là hắn lần đầu tiên cùng thực mộng quỷ giao tiếp. Thanh Vân Tử gật gật đầu nói, ta còn muốn cho bọn hắn rút thăm, không có phương tiện đi xa, ngươi cùng cái này lão thái thái về nhà đi, giải quyết nhanh lên trở về. Trong lời nói phi thường ung dung, dường như căn bản là một cọc chuyện nhỏ tầm thường. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại hỏi Nhuế Lãnh Ngọc có muốn hay không theo. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, đi thôi bác gái, ta với ngươi đi. Lão thái thái khổ sở nhìn Thanh Vân Tử, khom người nói, đạo trưởng, có thể hay không ngươi tự mình đi qua a? Ta sợ quấn quýt lấy con gái ta vật kia quá lợi hại. Ngài đồ đệ này không là đối thủ, vạn nhất bị thương nữa gì gì đó. Diệp Thiếu Dương nghe cuồng ngất, thực mộng quỷ, ở một dạng pháp sư xem ra xác thực rất khó đối phó. Thế nhưng đối với mình mà nói, cũng chẳng qua là bay vùn vụt thủ sự tình. Nghĩ thầm cái này lão thái thái nhất định là ở xa, chưa nghe nói qua tên của mình, mới sẽ cảm giác mình không giải quyết được. Lập tức cũng không nói nhiều, thoải mái vài câu, lão thái thái rồi mới miễn cưỡng dẫn bọn hắn ly khai. Ra Mao Sơn Sơn Môn, một chiếc xe ba bánh lái tới, kỵ xa chính là một lão đầu. Lão thái thái giải thích đây là nàng bạn già, bởi vì xe ba bánh không để cho lên núi, mới đình ở dưới chân núi, lúc này mời Diệp Thiếu Dương hai người lên xe. Ở đồng ruộng trên đường nhỏ một đường sóc này, quả nhiên đi thẳng có hơn 10 dặm địa, mới đến hai vợ chồng này ra. Tiểu sư phụ, người đợi nhất định phải cẩn thận a. Nếu như chữa không phải đi tìm sư phụ ngươi, có thể đừng bản thân thụ thương. Lão thái thái hiền lành nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương cười cười, để cho nàng dẫn đường. Đi qua sân, lão thái thái đẩy mở cửa một gian phòng. Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa cũng cảm giác được âm khí. Hiển nhiên trong phòng có quỷ, vì vậy thuận tay thiếp một chương linh phù ở trên đầu cửa. Đi vào, tiểu sư phụ, đây chính là ta nữ nhi. Nàng hiện tại lúc đang ngủ gian càng ngày càng dài, ngay cả ban ngày ấy cũng ngủ không tỉnh, một ngày đêm chỉ tỉnh mấy giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.